Tinh giả luyện linh đến 1000 tầng. Chương 31. 31, luyện linh kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người vừa nói là dung hợp ư? Đôi tay của Nguyên Hồng có chút run rẩy, cô hỏi Thảo với tâm thái nghiêm túc. Vâng ạ, dù ban đầu có chút khó khăn nhưng mà nếu cứ thử đi thử lại liên tục thì sẽ làm được thôi. Thảo vừa nói với vẻ mặt vui vẻ, vừa vung thanh kiếm biểu diễn cho Nguyên Hồng xem. Thật luôn, nếu là cải tiến thì mình còn hiểu nhưng mà có thể dung hợp lại ư, chỉ sợ đứa trẻ này là người đầu tiên làm được như thế, mà khoan đã. Nguyên Hồng chợt nhớ lại điều mình cần làm mà dò xét xem thử tu vi của Thảo, bởi vì nãy giờ cô cảm thán về kiếm pháp của Thảo mà suýt quên chuyện này, khi cô kiểm tra thì Thảo bây giờ đã đến luyện thể kỳ tầng 10. Kiểm tra xong, cô thu lại tinh thần thức của mình. Được rồi, ta không hỏi nhiều nữa. Bây giờ ngươi hãy tu luyện tới luyện linh kỳ đi, tháng sau ta sẽ lại đến. Lời vừa dứt, Nguyên Hồng ném cho Thảo một quyển tinh kỹ trung nhất phẩm, dù rằng là cái này không có quá nhiều tác dụng trong thực chiến. Song, đây lại là quyển tinh kỹ cần thiết nhất trong mỗi tinh giả. Đây là tinh kỹ bay, vì độ dễ học của nó nên cho dù là tinh kỹ trung nhất phẩm thì cũng chỉ có 10 trang giấy. Khi Thảo quay đầu lại định cảm ơn thì Nguyên Hồng đã đi mất. Còn chưa kịp cảm ơn mà. Thảo lủi thủi bước vào bên trong nhà, cô bắt đầu tu luyện bên trong nhà, nhưng mà sau vài ngày thì thấy không ổn lắm, vì lượng linh xung quanh không quá cô đặc, vì vậy mà Thảo đi ra ngoài sân tu luyện. Vì những loại thực vật xung quanh đều có linh, vậy nên lượng linh cũng nhiều hơn bên trong nhà. Lại thêm vài ngày, Thảo bây giờ đã đạt được cảnh giới cực hạn của luyện thể kỳ, sau đó thì Thảo bắt đầu luyện kiếm, mấu chốt là để củng cố cảnh giới. Để cho những sợi cơ ép chặt lại tạo nên sức mạnh khủng khiếp. Sau vài ngày, khi đã củng cố cảnh giới xong thì Thảo bắt đầu ra ngoài hít thở không khí. Thảo bắt đầu đi xung quanh ngọn núi, ngắm nhìn phong cảnh nơi đây. Ở trên ngọn núi này có những phong cảnh tuyệt đẹp, những tầng mây trắng lướt qua cùng những đệ tử ngoại môn và nội môn phía dưới náo nhiệt. Sau khi đi một vòng thì Thảo thấy một tảng đá lớn, tảng đá này to gấp đôi Thảo. Dường như bị thu hút, Thảo đi tới gần hòn đá đó. Không biết bây giờ mình mạnh thế nào, khi đứng trước hòn đá, Thảo bắt đầu giơ tay lên, cô nhanh chóng chặt mạnh xuống. Khi mà tay cô đặt tới hòn đá, một cảm giác vỡ vụn phát ra, đó là tảng đá, nó đã bị nứt vỡ. Sau đó thì Thảo thu tay về, cánh tay có chút đau nhói khi cô bé chặt xuống liền được một làn gió mạnh thổi vào bằng chính hơi thở của Thảo. Cô bé vừa thổi vừa bước đi khi đang thổi tay của mình, mà cô bé không hề biết. Cú chặt của cô không chỉ làm nứt nó, mà tảng đá đó đã bị vỡ đôi. Bên trong tảng đá có một thứ gì đó bay ra, nó bay tới gần Thảo khi cô bé đang đi xuống bậc thang và cầm cái tay của mình. Đột nhiên cô bé bị thứ gì đó nhập vào cơ thể khiến cho cô bé mất thăng bằng mà suýt nữa ngã xuống. Khi mà Thảo giữ lại cơ thể thành công, cô bé bắt đầu quay đi quay lại nhìn xung quanh xem có gì không, vì hồi nãy cô bị cái gì đó sau lưng chạm vào. Sau khi cô quan sát xung quanh và không thấy ai, cô mới an tâm mà đi tiếp. Kỳ lạ, không có ai mà nhỉ. Giết, giết giết, một lời nói phát ra từ bên trong đầu Thảo khiến cô bận tâm. Cô bé lại quan sát xung quanh nhưng lại không thấy ai. Không nghĩ nhiều nữa, cô bé bắt đầu đi về nhà và bắt đầu tu luyện tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 10 ngày, cơ thể cô đã trở nên có chuyển biến, một thứ gì đó bên trong cô được mở rộng. Một đống thứ gì đó được rót vào bên trong ở xung quanh cơ thể của Thảo, đó là linh khí, một loại linh bên trong tinh giả khi đang ở cảnh giới luyện linh kỳ. Thảo bắt đầu tấn thăng, thiên địa xung quanh có chút dao động, những ngọn cỏ, cây cối đông đưa dữ dội, một đống linh được đưa vào bên trong cơ thể của Thảo, khi mà cơ thể của cô bé đã đầy ắp linh khí, những lớp vỏ bên ngoài cơ thể được lột ra. Một luồng chấn động được phát ra xung quanh khiến cho mọi thứ xung quanh Thảo khoảng 1 mét bị hất văng ra. Thảo đã tấn thăng thành công, luyện linh kỳ tầng 1, cách chương.